Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt bệ tròn, những người đứng trước đã thử đặt tay lên nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Mỗi người đều cảm thấy hồi hộp và chờ đợi điều gì đó kỳ diệu. Nhưng không có gì xảy ra cuối cùng. Đến lượt Từ Tinh Tinh. Cô ấy hít một hơi thật sâu, cảm nhận lòng mình đầy lo lắng và hồi hộp. Đưa tay phải lên bệ tròn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên. Ngay lập tức, một luồng hơi mát từ dưới lưng lan tỏa khắp cơ thể cô, cảm giác như có một dòng năng lượng đang chảy qua từng tế bào. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bức ngọc bích phía trước bỗng phát ra một ánh sáng đen huyền bí. Một tiên nhân đứng đầu quan sát, ánh mắt lướt qua bức ngọc bích và nói một cách nhàn nhạt. Từ Tinh Tinh, thủy linh căn, giá trị căn 80, thuộc loại trung thượng. Tiếng nói vừa dứt, tiên nhân vung tay, và ngay lập tức, Từ Tinh Tinh bị một lực mạnh đẩy bay lên, đáp xuống ngay phía sau tiên nhân. Cô vẫn còn ngơ ngác, lòng đầy bối rối, cô ấy có linh căn sao? Giống như trong những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc, cô thực sự có thể tu tiên sao? Cảm giác bối rối cùng với trái tim đập thình thịch làm mặt cô đỏ bừng vì sự kích động. Một vài người khác cũng lần lượt được xác nhận có linh căn, nhưng đa phần linh căn của họ không mạnh mẽ như Từ Tinh Tinh. Quá trình đo lường kéo dài khá lâu, và trong số hàng nghìn người tham gia, chỉ có 82 người được công nhận có linh căn. Trong số đó, linh căn của Từ Tinh Tinh là tốt nhất, còn lại phần lớn chỉ có 3 hoặc 4 linh căn. Đại Mộng cũng có linh căn, nhưng là 3 linh căn. Cô và Từ Tinh Tinh đứng bên nhau, tay nắm chặt. Cả hai vừa phấn khích vừa tò mò không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào. Tinh Tinh, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Đại Mộng hỏi, không thể kiềm chế được sự háo hức trong lòng. Chắc chắn chúng ta sẽ lên hòn đảo lơ lửng kia, phải không? Nó còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa. Còn tu luyện nữa, chúng ta có thể bay lên cưỡi mây, đạp gió như trong tiểu thuyết sao? Từ Tinh Tinh lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời. Không biết nữa, chắc không đâu. Mấy tiểu thuyết đó đều là bịa đặt thôi. Mình biết là vậy, Đại Mộng thừa nhận, nhưng nơi này thật sự quá chân thực. Cậu thấy không, hòn đảo lơ lửng, biển hoa xuất hiện từ không trung, những con hạc tiên bay lượn, các tiên nhân kia nữa, họ thật tiên khí, hoàn mỹ đến mức như mơ vậy. Thậm chí còn đẹp hơn cả các minh tinh trên TV nữa. Từ Tinh Tinh cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Đại Mộng. Chẳng lẽ, thực sự có thể tu tiên sao? Nếu đúng như vậy, thì thật sự quá đỗi kinh ngạc. Lễ nhận đồ đệ kết thúc, và mọi người chuẩn bị rời đi. Đại Mộng nắm chặt tay Từ Tinh Tinh, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Chúng ta cũng sẽ cưỡi hạc tiên, đúng không? Ôi trời ơi, Từ Tinh Tinh mặc dù có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh lâu. Những người có linh căn khác xung quanh cũng đang nhảy nhót, vui sướng không ngừng. Cảnh tượng xung quanh cứ như một giấc mơ. Quá kỳ diệu và tuyệt vời. Ngay lúc này, một con tàu lớn xuất hiện phía trước, được kéo bởi một con thần thú khổng lồ với đôi cánh lộng lẫy, bay giữa không trung. Trời ơi, lại là gì nữa vậy? Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ một người xung quanh. Những đợt chấn động liên tục khiến Đại Mộng dần quen với cảm giác này. Cô nghĩ thầm, sau này có thực sự tu luyện được, chắc mình cũng không còn bất ngờ nữa đâu. Cả nhóm lên tàu lớn. Tàu bắt đầu di chuyển về phía hòn đảo lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ lại một lần nữa sững sờ. Từ xa, tiên khí bồng bềnh như sương mù, nhưng khi đứng gần, họ mới hiểu thế nào là tiên cảnh thật sự. Đây đúng là tiên cảnh, một nơi đẹp đẽ và huyền bí không thể tưởng tượng nổi. Những đệ tử mới như họ được dẫn đến một học cung để học các kiến thức cơ bản về tu tiên. Lại còn phải học à? Từ Tinh Tinh có chút căng thẳng. Cô lo lắng liệu mình có học được không? Đại Mộng trấn an cô. Sợ gì chứ? Đây chỉ là phó bản mà. Nếu không thích thì chúng ta có thể rời đi mà. Cả nhóm tiến về phía học cung. Trước khi đến nơi, họ vẫn nghĩ học cung này sẽ giống như một trường học cổ xưa, với bàn ghế và một thầy giáo già tóc bạc giảng bài. Nhưng khi đến nơi, họ mới nhận ra suy nghĩ của mình thật sự quá đơn giản. Khi đã có thể tu tiên, làm sao học cung lại dùng phương pháp học cũ kỹ được? Mỗi người khi vào học cung đều nhận được một thẻ học tập, có thể đeo quanh cổ. Chỉ cần nhấn nút trên thẻ, họ sẽ được đưa vào phòng học riêng. Từ Tinh Tinh tò mò nhấn nút, và ngay lập tức, cô cảm thấy không gian trước mắt thay đổi. Cô không còn đứng trong thế giới thực nữa mà được đưa vào một không gian kín, bao quanh bởi vô vàn màn hình lớn. Những màn hình này phủ khắp mọi hướng, trước, sau, trái, phải, trên và dưới, khiến cô choáng ngợp. Trên màn hình chính hiện lên dòng chữ, khóa học cơ bản cho học viên cung trăng. Phía dưới góc phải, một dòng chữ nhỏ hiện ra. Có muốn bắt đầu học không? Từ Tinh Tinh không ngần ngại nhấn vào. Có, ngay sau đó, cảnh vật trên màn hình thay đổi, và hai lựa chọn mới xuất hiện. Học qua màn hình, và trải nghiệm thực tế. Từ Tinh Tinh cảm thấy vô cùng tò mò về lựa chọn. Trải nghiệm thực tế, nên lập tức nhấn vào đó. Chỉ vừa nhấn xong, cảnh vật lại thay đổi lần nữa, và trên màn hình xuất hiện những bản đồ 3D rộng lớn. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị màn hình kéo vào bên trong, cảm giác như thể cô đang rơi từ trên cao xuống, và dưới cô là cả một đại lục rộng lớn. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại âm thanh vang lên bên tai. Đây là phó bản Thỏ Ngọc, đại lục Thần Châu. Đại lục Thần Châu huyền bí và lâu đời, phía tây có sa mạc, phía đông là biển cả, phía bắc là núi tuyết, phía nam là rừng rậm. Cách chương.